Thiên Đấu Đế Quốc cương vực thế hệ tuổi trẻ cường giả cũng đều là hướng cái kia mật tàng bảo địa chen chúc mà đi. Chín cái lục địa thiên tài sắp tại mật tàng bảo địa bên trong bộc phát kinh thế chi chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,